Họa y chỉ nói để Trình Tranh bớt lo lắng. Cô vẫn không hiểu sao lại phải căn dặn như vậy. Gì mà có chuyện xảy ra? Hắn dù gì cũng là thân phận vương gia. Ai lại dám nói lời bất kính với hắn ngay trong cung cấm? Cách Trương.